Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Truy Nguyên Nguồn Gốc. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là khi mà Hứa Thanh đánh bại Cổ Tiên thì cũng phát hiện ra phía sau hắn còn có người. Đó là người của Đệ Cửu Tinh Cầu, như ở lần trước mà Hứa Thanh phát hiện ra đấy là bốn góc của Đệ Cửu Tinh Cầu, khu vực trung tâm nữa thì là có năm tồn tại rất mạnh. Và bây giờ sau khi trải qua chinh chiến nhiều nơi thì hắn biết đó là những thần linh ở cấp bậc thần tôn, có thể nói là rất mạnh. Bây giờ thì vẫn cao hơn Hứa Thanh một bậc. Và chúng ta cũng phải hiểu là Đệ Cửu Tinh Cầu nó gồm có rất nhiều hành tinh và vũ trụ, chứ không phải chỉ có mỗi Đại Lục Vọng Cổ. Đại Lục Vọng Cổ chỉ là một phần nhỏ trong số đó, nó bị Thượng Hoàng cuốn chặt cho nên các vị thần tôn khác không dám mò đến. Sau khi mà vị thần chủ gọi là mang cái gọi là Cổ Tiên bỏ chạy thì Hứa Thanh đã dung hợp giữa tiên thân và thần thân để phát huy ra sức mạnh của cả thần chủ và tiên chủ cộng với vận mệnh thần cách của chính Thượng Hoàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Sự dung hợp với vận mệnh thần cách tỏa ra ý nghĩa tất yếu. Đây chính là con đường tạm thời mà Hứa Thanh lựa chọn cho mình. Trên đường trở về, hắn đã quyết định lựa chọn cái đạo này bởi vì hắn hiểu rất rõ điểm mạnh nhất của bản thân chính là hiến luật thuộc về cảnh giới tiên chủ. Mà hiến luật này là do nhục thân bị giới hạn cho nên không cách nào phát huy hoàn toàn. Cho nên hắn mới dung hợp muốn mượn nhục thân của thần linh. Thân thể thần linh vốn là do huyết nhục của tàn diện Thượng Hoàng tạo thành, dung hợp vào thần cách, tự thành chân thần huyết nhục của Thượng Hoàng. Đây chính là nhục thân mạnh nhất đã từng được biết đến. Thân thể tiên linh là nguồn cội của hạ tiên, có thể hóa thành tiên hồn, là lực lượng hiến luật mạnh mẽ nhất hiện tại của hắn. Và sự dung hợp của cả hai, lấy thân làm thể, lấy tiên làm hồn, vừa phát huy ra được thần uy, lại vừa khiến cho hiến luật ở tầng thứ tiên chủ có thể toàn diện bộc phát. Vì vậy nhất niệm là thần chủ, nhất niệm là tiên chủ. Sau khi dung hợp, hắn đã đạt đến cảnh giới chủ. Xem ra, năm đó cũng dùng ước nguyện để tiếp cận ta. Người đó với ngươi là có chút liên quan đó. Đôi mắt kim ngân của Hứa Thanh quét qua vị thần chủ trước mắt, đồng thời tóc tím tung bay, bên trong từng sợi tóc vang lên những tiếng va chạm của tinh hà. Bốn phía, biển ánh sáng kim ngân thuận theo ánh mắt của Hứa Thanh ầm ầm lao về phía thần chủ kia. Nguy cơ sinh tử đột nhiên bùng phát mạnh mẽ trong lòng hắn. Vị thần chủ kia toàn thân tỏa ránh vàng mãnh liệt. Hắn vận chuyển toàn bộ thần uy, ngay cả thân thể cũng biến hóa, khiến cho thần văn lan tràn, đồng thời thể hiện ra thần cách của chính mình. Thần âm trong miệng hắn vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Ta ước nguyện, phi lực lượng thần tôn, ta bất diệt bất thương. Lời này vừa thốt ra liền hóa thành thần uy, hóa thành quy tắc, hóa thành tất yếu. Biển ánh sáng kim ngân cuộn trào, nhưng khoảnh khắc chạm đến thần chủ, hắn không hề tồn tại. Ánh sáng từ bốn phương chỉ gào thét lướt qua, chỉ có khí tức của hắn rõ ràng yếu đi một phần, chính là sự tiêu hao của thần cách. Ta ước nguyện kẻ đối địch với ta sẽ tự phản phệ chính mình. Vị thần chủ mẫu hà lúc này không màng tiêu hao lực lượng thần cách lần nữa được thi triển, cho nên khoảnh khắc kế tiếp biển ánh sáng kim ngân bắt đầu đảo ngược, thậm chí là phản phệ về hướng Hứa Thanh. Ta ước nguyện bức tường ngăn cản đường tiến phía trước hoàn toàn không tồn tại. Ta một bước hạ xuống liền có thể vượt qua giới này. Thần âm của thần chủ mẫu hà vang vọng khắp cả tinh không, chân phải nhấc lên, đạp xuống phía trước. Hứa Thành sắc mặt lạnh lùng, tay phải giơ lên, ấn xuống. Dưới một ấn này, hiến luật quán lập tức bạo động. Nó không còn đơn thuần là quấn quanh thân thể, mà ầm ầm bộc phát như một cơn siêu bão quét qua nguyên vũ trụ. Thời không ở trong cơn bão bị nghiền nát tùy ý rồi tái tạo, các thế giới song song như là bong bóng bị bóp nát rồi lại được hợp thành một cái hình thái mới, hoang đường và kinh khủng hơn. Lực lượng quy nhất càng khiến cho tất cả thời không phải tan vỡ, quy tắc hỗn loạn bị cưỡng ép dung hợp, hóa thành một chuỗi xiềng xích, luật, lực xuyên qua quá khứ, hiện tại và tương lai, vượt mọi chiều không, trực tiếp lao đến thần chủ kia. Không màng tất cả, ngay khoảnh khắc hắn hạ xuống một bước, xiềng xích đã trực tiếp khóa chặt lấy thần của hắn. Thần chủ thần tâm đại chấn, nhận thức của hắn rõ ràng cảm nhận được bên trong những cái xiềng xích này ẩn chứa một lực lượng kinh khủng không thể hình dung, đặc biệt là mỗi một lần xiềng xích khẽ rung lắc thậm chí có thể dẫn nổ vận mệnh, khiến cho luật lực càng thêm cường đại, sóng gợn tạo thành, hơn nữa còn hóa thành giọng nói của Hứa Thanh: thần cách trọng tạo. Đồng thời tại Đại Lục Vọng Cổ, trong hải ngoại, một chiếc thuyền cô độc lắc lư trên mặt biển đen kịt, Trong thuyền, Ngọc Liêu Trần đang ngồi đó, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt mang theo một tia mong đợi, trong lòng lại là sóng to gió lớn, cảm xúc bối rối chưa từng có, mở miệng lẩm bẩm. Không ngờ kỳ duyên mà ta chờ đợi xưa nay lại thực sự xuất hiện trên người hắn. Quân cờ nhàn rỗi năm xưa lại nở rộ thêm một đóa hoa không thể tưởng tượng, thậm chí còn dẫn phát cả ước nguyện nữa. Trong câu chuyện của ta, tu sĩ tên Hứa Thanh ấy sau khi rời đi sẽ thuận lợi trở về. Mà trong câu chuyện, lúc hắn trở về sẽ sở hữu lực lượng kinh người. Những chuyện này đều đã xảy ra, đều đã thành công. Và tiếp theo thì, trong câu chuyện tương lai, hắn sẽ nhất thống vọng cổ. Ngọc Lưu Trần nói tên đây, thần sắc lộ vẻ rằng co, rõ ràng cảm nhận được sự thăng tiến trong thần ý, cảm nhận cảnh giới tăng vọt, cảm nhận được chân thần mán chờ đợi qua vô số tuế nguyệt cuối cùng đã chạm được đến. Cuối cùng hắn mạnh mẽ cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng chưa từng có, trong lòng có một sự quyết đoán tuyệt đối, mở miệng giống như đánh cược cả cuộc đời. Trong câu chuyện này, hắn sẽ thống nhất đệ cửu tinh cầu. Trong câu chuyện, hắn sẽ trấn áp thần tôn của đệ cửu tinh cầu. Trong câu chuyện đó, hắn sẽ trở thành chí cao của đệ cửu tinh cầu. Nói xong những lời ấy, toàn thân Ngọc Lưu Trần run rẩy, mồ hôi thấm ướt cả y phục. Hắn đã đánh liều tất cả để đánh cược một phen. Trong câu chuyện ấy, hắn sẽ thay thế Thượng Hoang. Sau đó lão phun ra một ngụm máu tươi màu vàng, cả người suy nhược nằm trên thuyền rên rỉ, nhìn lên bầu trời mà lẩm bẩm. Tiểu tử, người ta cứ nói thần linh vô tình, nhưng ta có... Ngươi nhất định phải cố gắng mà tranh đoạt, tương lai của ta toàn bộ đều đánh cược lên người của ngươi đó. Ở ngoài cõi vọng cổ, giữa tinh không mênh mông, biển ánh sáng kim ngân cuồn cuộn trào dâng trong hư vô, tạo thành một luồng uy áp mênh mông, mang theo thế lực, càn quét vạn vật như quét lá khô, âm mầm phủ xuống mẫu hà thần chủ. Toàn bộ tinh không lúc này chấn động, thân ảnh của thần chủ lúc này đột nhiên thoái lui. Thế nhưng có một sợi xích chứa đựng lực lượng pháp tắc, xuyên thấu qua cổ kim vị lai, vượt qua mọi chiều không gian, hoàn toàn khóa chặt hắn. Lực lượng từ sợi xích này hóa thành vô số những sợi tơ bạc nhỏ hơn, trực tiếp lao thẳng tới thần cách trong cơ thể hắn với độ xâm thực. Cảnh tượng này khiến cho sắc mặt của mẫu hà thần chủ vô cùng khó coi, hai mắt co rút lại, tâm thần dâng lên từng đợt kinh hãi vô cùng mãnh liệt. Hắn chưa từng nghĩ tới là chuyện tái tạo thần cách lại xảy ra ngay trên người mình, cái loại năng lực này hắn còn chưa từng nghe nói qua. Chuyện này quá quỷ dị, nhân quả của Thượng Hoang há có thể dễ dàng. Nơi đây tất phải có điều gì đó cực kỳ bất ổn. Hơn nữa, sự dung hợp giữa tiên và thần, cho dù là cổ kim hiếm thấy, nhưng không phải chưa từng xuất hiện. Song bất kỳ một lần dung hợp nào cũng cần có nghi thức phức tạp và có sự chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa còn tồn tại nguy cơ cực lớn, đa phần đều là vô cùng bất ổn. Nhưng kẻ này lại chỉ có thể trong khoảnh khắc là thành. Chuyện này ta không tin. Những ý niệm này lướt nhanh qua tâm trí của mẫu hà thần chủ, thần cách ở trong cơ thể hắn, dưới sự xâm lấn của lực lượng kia, bừng tỏa ra hào quang vàng rực, toàn lực đối kháng với pháp tắc đến từ dây xích. Thậm chí là trong lúc đối kháng, âm thanh của hắn vang vọng ra dữ dội. Ta ước nguyện kẻ địch với ta, linh hồn mục nát. Ta ước nguyện kẻ ảnh hưởng đến thần cách của ta sẽ từng bước nan hành. Ta ước nguyện kẻ ôm lòng xấu xa với ta, tự thiêu đốt thọ nguyên. Ta ước nguyện kẻ ra tay với ta, cùng ta đồng thương thế. Ta ước nguyện thần cách của ta bất diệt. Ta muốn xem ngươi làm thế nào có thể tái cấu tạo thần cách của ta. Uy thế thần linh của mẫu hà thần chủ lúc này bộc phát mạnh mẽ, khuếch tán ra và bao phủ toàn bộ tinh không. Sức mạnh thần cách trong cơ thể hắn cũng ở trong khoảnh khắc này hoàn toàn được bộc phát, hình thành một nguyện lực kinh thiên, ảnh hưởng tới quy tắc, nhiễu loạn cả pháp tắc, thậm chí là đối với cả tinh cầu cũng có sự dẫn dắt nhất định. Biểu hiện ra bên ngoài, ngay cả Hứa Thanh thân thể cũng khựng lại, linh hồn hắn trong giây phút này đã hiện lên dấu hiệu mục nát, thân thể hắn trong khoảnh khắc, tốc độ vận hành giảm đi rõ rệt, sinh cơ trong hắn thậm chí đúng là có dấu hiệu bốc cháy, mà sợi xương xích quấn quanh mẫu hà thần chủ cũng hiện lên từng vết nứt, đó là hiệu quả của nguyện lực đồng thương. Mà mẫu hà thần chủ thì dù sao cũng là thần chủ, cung cấp độ hiến luật của Hứa Thanh. Dù thân ảnh hiện tại chỉ là hóa thân được ngưng tụ từ một phần thần lực, nhưng tuyệt đối cũng không thể xem thường. Đặc biệt là nguyện ước chi quyền, mơ hồ nó còn vượt ra ngoài cả nhân quả, mang theo một tia năng lượng truy tìm căn nguyên. Dù sao thì nguyện ước nó vốn là một trong những bản năng nguyên thủy nhất của vạn vật chúng sinh, cũng là phần cấu thành cốt lõi trong hệ thống thần linh. Thế nhưng thần sắc của Hứa Thanh không hề có một chút biến hóa nào cả. Trái lại hắn còn lộ ra một tia dị thường theo kiểu thú vị. Hắn nhìn mẫu hà thần chủ phía trước mà âm thanh bình thản vang lên. Nguyện ước chi quyền, ta cũng từng nghiên cứu, quyền năng này phi phàm, quả thực là có khả năng truy nguyên. Mà ta thì vốn cũng không có định tái tạo thần cách của ngươi, ta chỉ muốn khóa ngươi lại khiến ngươi không thể rời đi. Sau đó, mượn lực nguyện ước của ngươi để đi kiểm chứng một chút sương mù mà thôi. Lời nói vừa dứt, tay phải Hứa Thanh nâng lên chỉ về phía Mẫu Hà thần chủ, miệng quán phát ra âm thanh thần thánh mang theo ý nghĩa cổ xưa vang vọng khắp thời không. Kim ô. Ngay khi hai chữ này chuyển ra, biển ánh sáng kim ngân quanh hắn cuộn trào dữ dội, hiến luật của Hứa Thanh làm dung chuyển thần cách của Mẫu Hà thần chủ, dẫn dắt nó hình thành một luồng lực lượng truy tìm căn nguyên. Rơi vào biển kim ngân, ở ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng thét dài vang dội của kim ô xé tan hư không vọng ra từ trong biển ánh sáng. Và tiếp đó thì trong biển ánh sáng thực sự dâng lên một chiếc long liễn như trong ký ức của Hứa Thanh, thậm chí còn có một người khổng lồ đứng trước long liễn đang kéo nó từ đáy biển trồi lên. Cảnh tượng này khí thế thực sự hùng vĩ khó tả, bốn phía còn vang vọng âm nhạc tiên cung tuyệt mỹ tuyệt luân, mà trong long liễn kia mơ hồ có thể thấy một bóng người đang ngồi. Thần khoác đế bảo, đầu đội đế quan, không phải là đế vương mà là bậc thái tử. Năm đó Hoàng Thiên thần tộc, Kim Ô thái tử đã tự nguyện hóa thân thành mặt trời. Hắn được Hứa Thanh dùng hiến luật của bản thân tái tạo, mượn nguyện ước chi quyền khiến hắn hồi sinh từ trong dòng sông thời không, đồng thời được ban cho uy thế của hiến luật. Ngay khi xuất hiện, ánh sáng Kim Ô từ long liễn bùng phát vô tận. Kim Ô thái tử bên trong đứng dậy một bước ra ngoài. Hình thành nên kim ô chi dương, hướng về phía Mẫu Hà thần chủ đang bị xiềng xích trói buộc mà ầm ầm lao tới. Nhìn từ phía xa thì chỉ thấy mặt trời kim ô cháy rực đến cực điểm, vừa là nhật tinh vừa là kim ô, lại tựa như một ngọn trường thương cấm kỵ muốn xuyên thủng tất cả. Mẫu Hà thần chủ tâm thần chấn động, lực lượng thần cách khuếch tán ra để ngăn cản kim ô, mà hành động của Hứa Thanh thì chưa dừng lại. Sau khi dung hợp với thân thể thần linh, một số năng lực vốn không thể vận dụng ở trong địa ngũ tinh cầu, lúc này đã hoàn toàn quay trở lại. Hơn nữa, toàn bộ đều được hiến luật tái tạo và nâng cấp, phối hợp với nguyện lực, khiến một số bản chất chân thật trong các loại thần thông kia dần dần hiển lộ ra. Độc cấm. Hai chữ đơn giản truyền ra từ miệng Hứa Thanh, ở trong khoảnh khắc giữa biển ánh sáng kim ngân ở chung quanh xuất hiện thêm màu sắc thứ ba. Đó là màu đen. Từng tia, từng luồng, từng mảng cuối cùng ngưng tụ thành sương mù, mà trong màn sương ấy mơ hồ hiện ra bóng dáng của một con cự thú khổng lồ. Chỉ là một hư ảnh lại vô cùng mờ ảo, nhưng khi nó vừa xuất hiện mang theo một loại thần tôn chi ý. Dù không phải là thực thể, thậm chí còn không được coi là hình chiếu, mà đúng hơn nó gọi là hiện tượng bản chất sau khi độc cấm được truy nguyên về nguồn gốc. Hiện nó đang lan tràn về phía Mẫu Hà thần chủ. Cảnh tượng này khiến tâm thần Hứa Thanh cũng trở nên ngưng trọng. Nguồn gốc của độc cấm, cho dù bản thân hắn từng có suy đoán và một chút manh mối, nhưng vẫn luôn chưa xác định được. Nhưng đến bây giờ, khi nhìn thấy con cự thú đó thì cuối cùng hắn đã hiểu. Thì ra là vậy. Ngay khi mà Lửa Hứa Thanh lĩnh ngộ, thì chỗ của Mẫu Hà thần chủ lúc ánh mắt chạm vào con cự thú trong xương độc, trong lòng hắn cuộn trào dữ dội. Là cự linh thần tôn. Đây là thần quyền phát tán của cự linh thần tôn. Hắn dĩ nhiên là biết trong đệ cửu tinh cầu có tồn tại bốn vị thần tôn. Phía đông tinh cầu là một con cự thú ngủ say, phía bắc là một dòng sông kim sắc, chính là Mẫu Hà. Phía nam tinh cầu là một tòa tháp đen dựng đứng với uy nghiêm kinh khủng tẩm. Phía tây tinh cầu là một người khổng lồ giấy đang ngồi xếp bằng. Mà hiện tại nguyện lực trong cơ thể bị dẫn dắt đang thực sự hình thành thần tôn. Điều này khiến cho nội tâm của Mẫu Hà thần chủ rung động dữ dội, thần quyền trong cơ thể hắn cũng bắt đầu run rẩy. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt liên tục dâng lên. Hắn muốn ngăn cản, muốn thoát khỏi, nhưng hiện tại lại không thể làm được. Hứa Thanh lại không hề để ý tới Mẫu Hà thần chủ, mà tập trung nhìn vào bóng dáng cự thú với ánh mắt nheo lại. Hắn cũng như Mẫu Hà, đều đang bố cục tại vọng cổ. Hứa Thanh thẩm nghĩ, lần nữa giơ tay lên. Hồng Nguyệt. Lời vừa dứt thì, tế nguyệt đại vực trên đại lục vọng cổ cuộn trào, thậm chí cả trong tinh không cũng dâng lên một vầng trăng máu, phát ra ánh sáng đỏ kỳ dị. Đồng thời trong vầng trăng đỏ đó mơ hồ hiện ra bóng dáng của Xích Mẫu. Bóng dáng khi xưa từng khiến Hứa Thanh phải chịu áp lực vô cùng khủng khiếp. Hiện tại thì chỉ là một thượng vị thần. Nhưng với hiến luật trong tay Hứa Thanh, hắn hoàn toàn có thể ban cho bóng dáng ấy cảnh giới cao lớn hơn. Song Hứa Thanh không vội làm điều đó mà nhìn sang bên cạnh Xích Mẫu. Ở nơi đó, dưới sự cộng hưởng của hiến luật, khi mà nguyện lực bị dẫn động, thực sự đã hiện ra thêm một người. Đó chính là Lý Tự Hóa. Vì đây là sự hiển hiện bản chất từ thần thông, xuất phát từ nguyện lực, nên hình ảnh Lý Tự Hóa mờ ảo như xương, không có ý chí. Thế nhưng khí tức thoát ra từ thân ảnh đó thì là khí tức của thần chủ. Tiền bối Lý Tự Hóa đích xác là kinh diễm tuyệt luân thật. Hứa Thanh dường như có điều suy nghĩ, liền dẫn động quyền năng Hồng Nguyệt rồi lao thẳng về phía Mẫu Hà thần chủ. Nỗi lo lắng trong lòng của Mẫu Hà thần chủ lúc này dâng lên mãnh liệt, hắn không ngừng ngăn trở nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, miễn không phải là thần tôn thì còn có thể ứng phó. Nhưng lúc này Hứa Thanh lại vung tay bấm ra một chỉ, vậy thì thử xem sao, những thần thông khác bản chất căn nguyên của nó rốt cuộc là ở đâu. Quỷ Đế Sơn. Ở trong chớp mắt giữa biển ánh sáng kim ngân bốc lên ngọn núi cực cao, đó là một bóng người đang ngồi xếp bằng để tham thiền, hóa thành đá. Khí tức tỏa ra không có đặc biệt mãnh liệt, nhưng ở dưới sự gia trì của hiến luật, phía sau Quỷ Đế Sơn, một tòa tháp đồng màu đen rõ ràng xuất hiện. Tháp đồng này vừa xuất hiện thì ý niệm của thần tôn lập tức lộ ra. Ánh mắt Hứa Thanh sâu thăm thẳm, hắn rốt cuộc đã nhìn thấu được lai lịch Quỷ Đế Sơn. Tựa như độc cấm vậy, sau lưng nó vẫn là một bố cục đến từ một trong những vị thần tôn của đệ cửu tinh cầu. Cảnh tượng này khiến Mẫu Hà thần chủ tâm thần như sóng lớn cuộn trào. Thần cách quán lúc này trực tiếp hiện ra vết nứt. Ngươi, ngươi! Mẫu Hà thần chủ thốt lên thảm thiết. Trước hôm nay, hắn chưa từng nghĩ thấy là mình lại có thể thấy được nhiều bố cục đáng sợ như vậy hội tụ ở trên thân một gã nhân tộc. Nhiều bố cục của thần tôn đều xuất hiện trên người hắn, là do hắn đã được sắp đặt hay là bản thân hắn như thỏi nam châm thu hút tất cả. Cứ tiếp tục như vậy, thần cách của ta không cần hắn phải tái tạo cũng sẽ sụp đổ mất. Mẫu Hà thần chủ tâm thần điên đảo, còn Hứa Thanh thì trong mắt hiện ra hào quang cổ quái, tâm ý dao động. Vậy còn chiêu Hà quang thì sao? Toàn thân Hứa Thanh lúc này bừng sáng, ánh sáng chiêu Hà từng được hắn lĩnh ngộ năm xưa giờ phút này bộc phát chói lọi trong khoảnh khắc bao phủ bát phương. Trước đây thì Hứa Thanh chỉ biết là ánh sáng này nó có thể xóa sạch vạn pháp rồi mô phỏng mọi loại thần thông. Thế nhưng hiện tại, dưới sự gia trì của hiến luật và ước nguyện, hắn cuối cùng đã nhìn rõ đây là một phần vạn của một tia quang minh thần bí được Hoàng Thiên thần tộc cung phụng. Nếu như truy nguyên sâu hơn thì đây là tia sáng đầu tiên khi mà đại lục vọng cổ được hình thành. Mẫu Hà thần chủ lần nữa ai thán, thần cách quán phát ra âm thanh răng rắc. Hắn hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh, điên cuồng dãy giụa để thoát khỏi cái trạng thái bị mượn lực ước nguyện này. Cuối cùng thì không phải bố cục của thần tôn, Hứa Thanh lĩnh ngộ mà không để ý tới Mẫu Hà thần chủ, mở miệng quát khẽ. Đình nhất tam nhị. Lao lung của thần linh trong tiếng hét thê thảm của Mẫu Hà thần chủ từ trong thời gian âm mầm hiện ra. Ở trong từng cái lao phòng có vô số bóng dáng lần lượt xuất hiện. Có họa sư, có cái đầu, sư tử đá, bù nhìn rơm, cối xây gió và cả một đoạn cánh tay của thần linh. Thế nhưng, thứ mà Hứa Thanh chú ý nhất trong nhà ngục chữ đinh này chính là một sự tồn tại cực kỳ đặc biệt, chính là Tiểu Nam Hải năm đó. Bóng dáng của cậu bé mờ mịt hiện ra từ trong sương mù. Khi đứng ngơ ngác ở đó, thì đại lục vọng cổ phía xa âm mầm chấn động, khí vận cuộn trào. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hào quang kỳ dị, hắn biết Tiểu Nam Hải trong nhà ngục chữ đinh này chính là bản thân khí vận. Và hiện tại, mượn sức mạnh ước nguyện phối hợp với huyến luật tái tạo, thì Tiểu Nam Hải này một lần nữa hội tụ lại. Rất tốt, còn có vật thần bí nhất nữa. Trước đây Hứa Thanh từng thu được vật phẩm trong địa cung có lai lịch cực kỳ thần bí. Hắn chỉ biết là dường như mỗi một triều đại từng thống nhất thiên hạ ở vọng cổ thì đều truy cầu vật này. Truyền thuyết có nói là bên trong nó có chứa đựng bí mật về sự hình thành của vọng cổ. Giờ đây, mượn sức mạnh bản năng của ước nguyện để xem vật này rốt cuộc ẩn chứa điều gì đây. Trong mắt Hứa Thanh hảo quang sắc bén lóe lên, tay phải vung lên, ở giữa tiếng gào thét thảm thiết của Mẫu Hà thần chủ, hắn bắn về phía trước. Quang âm bình. Ở trong biển ánh sáng kim ngân, sóng lớn cuồn cuộn, quang âm bình của Hứa Thanh dần được ngưng tụ thành hình. Một chiếc bình nhỏ tưởng chừng như rất bình thường, lúc này lại toát ra từng luồng khí tức hoang cổ. Sự cổ xưa ấy, nó phải nói là vô cùng xa xưa, ẩn chứa mùi vị mục nát đậm đặc. Dù dưới sự chư nguyên của lực lượng hứa nguyện, thì dường như vẫn khó mà hiện rõ được cội nguồn của nó. Dù có thêm sự gia trì hiến luật của Hứa Thanh, khiến thời không luân chuyển ở trên quang âm bình. Cuối cùng thì trên bề mặt bình thường của cái bình nhỏ ấy chỉ hiện lên một bức phủ điêu khá mơ hồ. Những cái đường nét điêu khắc tựa như sống động đan xen vào nhau, mơ hồ hình thành một khối cầu tròn. Nó xoay chuyển tỏa ra một luồng khí tức sinh mệnh. Đó là tinh cầu sao? Đôi mắt Hứa Thanh khẽ nhau lại. Và khi tinh thần xoay chuyển, từng tia sáng như dáng chiều chợt hiện ra, lan tỏa khắp chiếc bình nhỏ này. Đồng tử Hứa Thanh co rút lại, đang định nhìn kỹ hơn. Nhưng mà tiếng kêu thê lương từ mẫu hà thần chủ đã cắt ngang tất cả. Thần cách của hắn, bất chấp cái giá phải trả, bùng nổ mãnh liệt, trong ánh thần quang vô tận lan tỏa. Cuối cùng vào lúc này, hắn đã mài mòn được xiềng xích luật lực trên người, khiến sự trói buộc không còn nữa. Và thế là cảnh tượng biến mất, quang âm bình trở lại bình thường. Còn mẫu hà thần chủ thì thân thể nhanh chóng lùi lại, sắc mặt tái nhợt, cơ thể yếu ớt, trong mắt tràn đầy sát ý, còn trong lòng thì dậy sóng cuồn cuộn. Lần này, hắn đã bị thương rất nặng, dù hiện tại chỉ đến đây bằng 3 phần thân thể, nhưng mà vết nứt trên thần cách đủ để ảnh hưởng trực tiếp đến bản thể. Trên người kẻ này không chỉ có bố cục của nhiều vị thần tôn, mà còn có nhiều thứ kỳ dị không tên khác. Những thứ kỳ dị đó phần lớn đều có liên quan đến đại lục vọng cổ. Kẻ này đến 8-9 phần là lực lượng cuối cùng và vọng cổ ngưng cụ lại để chống lại sự xâm thực của thượng hoàng. Đây là sự dãy giụa sau cùng. Vì vậy khí vận vọng cổ chỗ hắn, thiên đạo ở hắn, ánh sáng hình thành ở nơi hắn, cái bình kỳ dị kia cũng có quan hệ với hắn. Loại người này chẳng trách mọi bố cục của thần tôn đều hội tụ trên người hắn. Nhưng ngươi đem hiến luật của mình hóa thành xích sắt liên kết với ta, tuy gây ra hạn chế cho ta, nhưng cũng sợ sự liên kết này ta đã nhìn ra được điểm yếu của ngươi. Trong mắt của mẫu hà thần chủ lóe lên kim quang, ngọn lửa vàng rực từ thần mục bùng cháy, chớp mắt lan tỏa khắp toàn thân. Ngọn lửa này bùng cháy rực rỡ, trong ngọn lửa vàng hình dáng quán càng trở nên thần thánh, chỉ có điều là nét kiên quyết trong thần sắc càng thêm rõ rệt. Điểm yếu của ngươi quả nhiên như ta dự đoán, sự dung hợp giữa tiên và thần sao có thể dễ dàng như vậy được. Ngươi là đang phải gắng gượng chống đỡ. Trạng thái hiện tại của ngươi chỉ là tạm thời, sự dung hợp giữa tiên và thần đối với ngươi là không thể kéo dài. Thần âm của mẫu hà thần chủ vang vọng giữa tinh không, mang theo một sự cuồng loạn. Tay phải quán giơ lên, khi ngọn lửa trong mắt điên cuồng nhảy múa, thần cách quán bắt đầu tự thiêu đốt. Chỉ trong chớp mắt thì ngọn lửa nồng đậm hơn bùng phát trên cơ thể, khiến hắn ở trong tinh không như biến thành một đoàn thần hỏa bất diệt. Ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ xung quanh, biến tất cả thành hư vô, trở thành dưỡng chất cho ngọn lửa càng thêm bùng cháy. Nó tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng, hóa thành thần uy như muốn thiêu đốt cả vũ trụ nơi đây. Trong khoảnh khắc ấy, thần ý của hắn lan tỏa khắp tinh không. Sau đó, ở trong trạng thái liều mạng thiêu đốt này, mẫu hà thần chủ giơ tay chỉ thẳng về phía Hứa Thanh. Âm thanh từ miệng quán vào khoảnh khắc này thực sự đã trở thành quy tắc của tinh cầu. Ta hứa nguyện, tiên thần của ngươi bất ổn, 3 hơi thở liền phân liệt. Ta ước nguyện, tiên hồn của ngươi độc lập từ đó sụp đổ. Ta ước nguyện, thần thân của ngươi nuốt hồn, tất cả đều hóa thành hư ảo. Từng lời ước nguyện hóa thành quy tắc của đệ cửu tinh cầu vang vọng khắp các vũ trụ thuộc về tinh cầu thứ 9, khiến cho chúng sinh chấn động, đồng thời biến thành 3 con mắt quy tắc đang dần khép lại. Ở mi tâm của mẫu hà thần chủ, con mắt thứ nhất mở ra. Khoảnh khắc nhìn về phía Hứa Thanh, biển kim ngân, ánh sáng quanh người hắn vang lên những âm thanh xé rách. Kim sắc và ngân sắc vốn đang hòa hợp bắt đầu phân ly. Bên trái là ngân, bên phải là kim. Giữa hai biển ánh sáng, thân thể Hứa Thanh cũng xuất hiện dấu hiệu phân liệt. Sự bất ổn vốn có đã bị phóng đại đến cực hạn. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, thân sắc của mẫu hà thần chủ trở nên dữ tợn, con mắt thứ hai lập tức mở ra ngay tại mi tâm. Quy tắc bùng phát, tinh cầu chấn động, hồn phách của Hứa Thanh trong nháy mắt sóng trào dữ dội. Nhưng mà Hứa Thanh thì lại chẳng hề để tâm đến những điều đó. Dù là sự phân ly của biển ánh sáng kim ngân hay là sự dao động của tiên hồn, tất cả không ảnh hưởng một chút nào đến ý chí của hắn. Lúc này mặc cho mẫu hà thần chủ mở mắt, trong đầu hắn lại hiện lên một đạo thần thông do chính bản thân mình diễn hóa ra từ thuật pháp. Đó là thần thông truyền thừa từ Lý Tự Hóa, nó có tên là Trảm Thần Đài. Dù sao thì cũng là của người khác, nhưng có thể lấy đó làm gương, từ đó mà hình thành nên một đạo thần thông thuộc về ta. Hứa Thành giơ tay theo ý niệm triệu hồi về phía hư vô, quyền hành hồng nguyệt được dẫn tới, hóa thành xương máu vô tận dưới chân, cuộn trào mãnh liệt, ngưng tụ thành một cái tế đàn màu máu. Đó là hồng nguyệt tế đàn, tiếp theo là quỷ đế sơn, lấy hắc tháp làm nguồn cội, đã không còn đứng sừng sững nữa, mà biến thành hình tháp, đảo ngược lại thành cái giá đỡ tế đàn, nâng cao tế đàn lên. Lại có từng sợi xích sắt cho kim ô hóa thành, khóa chặt đáy tháp, liên kết với tế đàn rồi tự mình lay động. Cảnh tượng này nó tạo ra một bức tranh quỷ dị xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, đồng thời đôi mắt hắn khép lại. Ngay sau đó, lực lượng của độc cấm dưới ý niệm của Hứa Thanh giáng xuống, hóa thành một màn xương đen cuồn cuộn. Ở trong sương mù, một cái bóng thú khổng lồ mờ ảo đứng sừng sững ở góc phía tây của tế đàn. Nhà ngục chữ đinh cũng được Hứa Thanh triệu hồi. Lão họa sư trong đó bước ra, mang theo thần sắc cuồng loạn, dùng cái cối xay nghiền nát cả ánh chiều tô nét cho tế đàn. Sau đó, máu vận mệnh của tiểu Nam Hải được trộn lẫn, bôi lên đôi mắt của thạch sư, khiến thạch sư run rẩy, miệng phát ra những tiếng gầm thét chói tai. Mà lão họa sư nụ cười điên dại, đâm bút vẽ vào chính mi tâm của mình, trước khi chết còn bò đến góc bắc của tế đàn rồi chết ở đó. Tiếp theo, trong xương độc của tế đàn, một con bù nhìn rơm, nhà răng cười quỷ dị, lảo đảo bước ra, đến góc phía nam của tế đàn, quỳ xuống hướng về trung tâm, hai tay nâng cao một vật, đó là quang âm bình. Và ở góc đông cuối cùng của tế đàn, bàn tay thần linh hiện ra, đặt cái đầu trong nhà ngục chữa đinh ở trước mặt. Tiếng của cái đầu thê lương vang lên. Người chết rồi, người chết rồi, người chết rồi. Từng cảnh tượng này khiến trong lòng của mẫu hà thần chủ chấn động. Hắn cảm nhận được một luồng nguy cơ sinh tử mãnh liệt còn vượt xa trước đó, khiến hắn có dự cảm là đại họa ập đến mà không thể ngăn cản. Đây là gì? Giữa tiếng vang vọng, Hứa Thanh đang ngồi khoanh chân giữa hư không phía trên tế đàn, đôi mắt đột ngột mở ra, nhìn về phía mẫu hà, thần chủ. Từ miệng hắn vang lên âm thanh lạnh lẽo. Ta cuộc đời này, dung hợp mọi quỷ vật, hội tụ tại đây, mượn ý truy nguyên sơ khởi trong ước nguyện của ngươi để thi hành tế lễ này. Gọi nó là tế nguyên sơ quỷ vật. Khi mà chữ cuối cùng từ trong miệng Hứa Thanh vang lên, tinh không chấn động, tế đàn nổ vang. Chớp mắt thì mọi không gian quanh Hứa Thanh đều vặn vẹo biến dạng, tựa như có một lực lượng vô hình khổng lồ nào đó xé rách đi ranh giới giữa hiện thực và hư ảo. Lại có bóng đen vượt qua cả độc cấm, ở trong trận gió âm u từ bốn phương tám hướng ùa tới, hội tụ chung quanh tế đàn. Ở trong bóng tối này, mơ hồ hiện lên vô số hình dáng những quỷ vật kỳ dị, chúng tỏa ra khí tức khiến người ta phải rợn tóc gáy, mang theo sự cổ lão tang thương, dường như là còn cổ xưa hơn cả thần linh nữa. Sự xuất hiện của khí tức này khiến cho thần linh cũng phải run rẩy. Lại có âm thanh như khóc như gào vang vọng ở tinh không, tựa như những tồn tại tà dị được đánh thức từ tỏa khai thiên lập địa, muốn chọn người mà cắn nuốt. Chúng ở trong bóng tối không ngừng dãy giụa vặn vẹo, rồi dưới ánh mắt của Hứa Thanh lao về phía mẫu hà thần chủ, vô biên vô tận, dày đặc, đủ để khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải tâm thần chấn động. Nơi chúng đi qua, tinh không mục nát, da thịt thối rữa. Sắc mặt của mẫu hà thần linh đại biến, nguy cơ sinh tử mãnh liệt bùng nổ. Hắn lập tức lùi lại, thi triển thần thuật để ngăn cản. Thần quang rực rỡ từ thân thể bùng phát, các loại lực lượng thần quyền từ ước nguyện đan xen ngoài cơ thể muốn ngăn cản, đồng thời bản thân hắn cũng hóa thành hư vô, dùng thần thuật để đào tẩu. Tuy nhiên, những quỷ vật do tế nguyên sơ quỷ vật tạo thành, giống như là ác quỷ ngửi thấy mùi máu tươi, với tốc độ nhanh hơn, tiếng kêu sắc bén hơn, nhào tới như điên. Dù là hư vô, dù là thời không, và dù là bất kỳ bình diện song song nào, chúng truy theo khí tức của mẫu hà thần chủ, vô thủy vô chung. Trong mỗi một chiều không gian, mỗi một khái niệm, mỗi một câu chuyện, chúng đều đuổi kịp mẫu hà thần chủ, kéo hắn từ các khu vực trở về và hiện ra ở ngay trung tâm tế đàn, khiến thân ảnh của mẫu hà thần chủ hiện lên. Rồi trong tiếng kêu thê lương, tế lễ bắt đầu, tế đàn bùng nổ khóa chặt thân thể, hắc tháp gầm vang, chấn áp thần hồn. Cấm độc tràn ngập, phong tỏa thần thức, toàn bộ tế lễ trong chớp mắt bắt đầu tiến hành nghi thức, có thể thấy vô số quỷ vật ùa tới, điên cuồng gặm nhấm xé rách, mà tay của xác lão họa sư sau khi chết giơ lên, đại diện, điên dại vẽ tranh, thạch sư thì gầm thét. Quỷ vật là gì? Sinh ra trước thần, lên tinh cầu, quỷ giới có trước thần. Cái đầu nhảy nhót hát vang, giờ tí ba khắc, máu ngón tay, thất khiếu cúng tế quỷ ra ra, mắt trái dân cho, chú, thú, chu tước, mắt phải hiến cho, quang âm thiếp. Hai tay treo trên hắc ô thượng, lưỡi nhét vào trong thanh đồng giác. Còn có thần tủy và thần cách, linh thể thần hồn vong xuyên hà, phần còn lại trồn tội nghiệt sơn, thần quốc sụp đổ, ánh sáng thiêu, cuối cùng cối xay, xoay ba vòng, quỷ vật tế tự, hiện chân nhan. Âm thanh này chói tai như một khúc táng ca. Cho dù là thần chủ mẫu hà dãy ruộng gào thét thế nào, cũng không thể thoát khỏi cái sự bao phủ kinh hoàng ấy. Lực lượng quỷ dị từ đệ cửu tinh cầu vào khoảnh khắc này, nơi nơi đây để làm chỗ phát tiết, hội tụ mà đến rồi bùng nổ vô tận. Chỉ trong chốc lát, thần chủ Mẫu Hà dưới uy năng của tế nguyên sơ quỷ vật, thân thể tiêu tan, ánh sáng tàn lụi, cùng với tế đàn, cuối cùng nó hoàn toàn hóa thành hư vô, chỉ để lại trong tinh không này luồng khí tức quỷ dị còn chưa tan, cùng với tiếng thở dài của đồng vong cổ tiên. Tất cả tinh không tĩnh lặng, mà Hứa Thanh thì đứng trong tinh không, cảm nhận một sự yên bình ở chung quanh. Cuối cùng hắn ngẩng đầu, nhìn xa xăm về vũ trụ phía trước. Cả nửa ngày sau, hắn mới giơ tay lấy ra bảo vật của tiên tôn, kẽ vung lên tinh không dưới chân. Một cái đường kẻ lấy hắn làm khởi điểm, vẽ thành một vòng tròn, bao trùm cả vọng cổ vào trong đó. Đứng ở ranh giới, giọng của Hứa Thanh vang khắp đệ cửu tinh cầu. Kể từ nay về sau, kẻ ngoại lai dám vượt qua đường kẻ này, thì hậu quả tự chịu, bất kể là ai. Ok, như vậy thì như vậy là hắn đã vạch rõ giới tuyến với tất cả những tồn tại khác, kể cả là thần tôn ở trong đệ cửu tinh cầu, tức là hắn muốn bảo hộ cho đại lục vọng cổ. Thằng nào mà cứ gọi là cử người hoặc là các kiểu xâm nhập thì hắn sẽ gọi là trả thù. Cái câu mà hậu quả tự chịu nó không phải là đe dọa là cái thằng mà được cử vào trong thì sẽ bị giết chết, mà cái thằng mà cử người vào trong ấy sẽ bị trả thù. Cái câu hậu quả tự chịu này là nghĩa của nó là như vậy đấy anh em, chứ là không phải là chỉ xử lý mỗi cái thằng mà đến ăn trộm, mà cái thằng xúi cái thằng đến ăn trộm mới là thằng bị xử lý nghiêm trọng hơn. Tức là cái câu này là cái câu cảnh báo mẹ có tính tương tác cực mạnh đấy nha, nên anh em nào mà mẹ có ý định cảnh cáo kẻ thù thì đừng cảnh cáo một câu này, nguy hiểm lắm đấy. Thôi thì tạm biệt mọi người nhé, chúc cả nhà vui vẻ.